Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 58, góc truyện audio.com, chương 58, muốn đổi diễn viên đùa gì vậy chứ? Cả một kiệt tác 1.200 tỷ đồng lại cho một người mới không có chút kinh nghiệm nào diễn. Lục diễn chi điên rồi mới làm vậy. Cảnh Diệp Nhã cảm thấy điều này là không thể, mặc dù màn trình diễn vừa rồi của Cảnh Ngọc Ninh thực sự rất tốt, nhưng theo quan điểm của cô cũng chỉ là bản thân dẫn rất tốt. Đúng vậy, cô căn bản không hề nghĩ nhiều. Thay vào đó, cô nói với Lục Diễn Chi với giọng điệu nũng nịu, đạo diễn Lục ngài khen chị, quên luôn cả tôi rồi. Lục Diễn Chi dường như đến bây giờ mới chú ý đến cô, vội vàng cười nói, Diệp Nhã biểu hiện cũng rất tốt ấy, mặt cô làm sao vậy? Thấy ông cuối cùng chú ý đến khuôn mặt của mình, Cảnh Diệp Nhã gượng cười. Không có gì, chỉ là cái tát ban nãy của chị ấy, không, không sao đâu. Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ấy, cười nói, xin lỗi nhé, khi nãy diễn sâu quá, không kịp giữ tay, nhưng tôi làm như vậy thực ra cũng là để kích thích cảm xúc của cô tốt hơn, em gái, chị nói có đúng không? Đây đều là những lời Cảnh Diệp Nhã vừa nói với Khang Lạc Giao, từng chữ một rất nguyên vẹn. Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã có chút cứng, đến lúc này rồi, Lục Diễn Chi cuối cùng cũng nhận ra hai người này hình như không hợp ý lắm. Cuộc đối thoại này, rất nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng bọn họ là chị em ruột cho dù họ có ân oán gì cũng không liên quan tới người ngoài như ông. Vì thế đành ở giữa ba phải, mỉm cười nói, Cảnh Ngọc Ninh là lần đầu diễn kịch không có kinh nghiệm, Diệp Nhã, em khoan dung một chút, buổi diễn thử cũng kết thúc rồi, mọi người đều đã về trước rồi, Cảnh Ngọc Ninh, khi nào cô rảnh? Đưa cô ấy đến ký hợp đồng. Cảnh Ngọc Ninh cười, bất cứ lúc nào, vậy ngay chiều nay, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô. Được, sau khi giao hẹn xong, Cảnh Ngọc Ninh liền đưa Khang Lạc Giao rời đi trước. Ở phía bên kia Cảnh Diệp Nhã nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lục Diễn Chi, rốt cuộc vẫn không kìm được sự hoài nghi trong lòng. Lo lắng hỏi, Lục đạo diễn, tôi thấy vừa rồi anh có hỏi chị gái tôi về chuyện của bộ kịch, ông không phải là có ý tưởng gì đó chứ? Lục Diễn Chi liếc cô, nói thật nếu không phải là Cảnh Ngọc Ninh xuất hiện, Cảnh Diệp Nhã thực sự là người duy nhất trong ngành giải trí phù hợp với vai Tạ Phương Hoa. Nhưng bây giờ xem ra cô ấy diễn Tạ Liễu Sắt dường như diễn cũng rất hợp đấy. So với sự lạnh nhạt điềm tĩnh của Tạ Phương Hoa, cô ấy càng phù hợp diễn những vai kiểu bề ngoài yếu đuối, bên trong lại đầy mưu cơ như Tạ Liễu Sắt. Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn chưa được quyết định, Lục Diễn Chi cũng không dám nói gì nhiều, để tránh về sau sôi hỏng bỏng không, một người cũng không vớ được. Vì vậy ông chỉ mỉm cười, không có cô đừng nghĩ ngợi lung tung, có thời gian thì về nhà nghiên cứu kịch bản, đừng tập trung quá vào một nhân vật cũng nên nghiên cứu nhiều hơn về nội tâm các nhân vật khác, sẽ giúp ích nhất nhiều cho phần sau của cô. Cảnh Diệp Nhã còn tưởng rằng ý của ông là nghiên cứu thêm các nhân vật sẽ giúp cô miêu tả nhân vật một cách tổng thể hơn khi diễn Tạ Phương Hoa. Vì thế nên không nghĩ gì nhiều, liền gật đầu đồng ý, một bên này đã kết thúc, sau khi mọi người rời đi, Lục Diễn Chi ôm máy tính đến tập đoàn Lục Thị. Nhà đầu tư lớn nhất cho bộ kịch này là An Ninh Quốc tế. Nói cách khác chính là Lục Trình Niên, khi Lục Diễn Chi ôm máy tính đến tìm Lục Trình Niên thì đúng lúc anh ta đang ăn trưa. Công việc quá bận rộn, thông thường khi không có người ngoài, Lục Trình Niên thường bảo Tô Thâm đặt hàng mang tới và tự ăn trong văn phòng. Do đó, khi Lục Diễn Chi đến, ông tình cờ thấy Lục Trình Niên đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng ăn đồ mua ngoài. Ông vội vàng đi đến, cười nói, chú Tư ăn cơm sao? Lục Trình Niên nhướng mày nhìn ông một cái, rồi tiếp tục ăn. Có chuyện gì sao, không vội, đợi chú ăn xong rồi nói. Ông nói xong, cầm máy tính và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện Lục Trình Niên. Lục Trình Niên rất kén chọn về hương vị. Sau khi đến Nam Thành, ngoại trừ những món ăn do dì Lưu làm ra, anh chỉ ăn cơm ở Lục Thủy Sơn Trang. Do đó, vào buổi trưa mỗi ngày, Tô Thâm sẽ cử người đến lấy trước. Những người bên, đó sẽ đóng gói lại trong hộp giữ nhiệt khi được đem đến, cả màu sắc lẫn mùi vị, đều vừa phải. Lục Diễn Chi nhìn thấy đồ ăn thơm ngon trước mắt, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Bụng réo lên hai lần, trời thấy còn thương, ông đã bận rộn từ sáng sớm, buổi sáng thì chạy đi xem thử mấy vai diễn, bây giờ là 12 rưỡi trưa thế nhưng ông ta vẫn chưa ăn gì. Nhưng trước mặt người đàn ông này, ông không dám hé răng nửa lời. Lục Trình Niên liếc nhìn ông một lần nữa, trông thấy đôi mắt ông đang nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, và nước miếng gần như sắp chảy ra từ khóe miệng ông. Trong lòng có chút buồn cười, nhưng không hề biểu lộ trên khuôn mặt, chỉ đưa tay lên và ấn vào điện thoại nội bộ. Tô Thâm, bảo người đem thêm một phần thức ăn nữa đến. Lục Diễn Chi sững người, ý thức được điều gì đó liền. Vội vàng khua tay, không, không cần đâu, chú Tư, cháu đã ăn rồi. Ồ Tô Thâm, vậy suất cơm vừa nãy trả lại đi, không cần nữa. Lục Diễn Chi, ông thề, ông chỉ là khách sáo một chút. Thật không ngờ chú Tư lại tưởng thật, Lục Diễn Chi khóc không ra nước mắt, mãi đến một phút cuối, Tô Thâm mới đem đồ ăn từ cửa bước vào, lúc này anh mới bừng tỉnh ra. Quay đầu lại nhìn Lục Trình Nhiên, đáy mắt đối phương hiện lên ý cười tinh quái. Lục Diễn Chi nhận lấy đồ ăn, có chút ngượng ngùng, chú Tư, vậy cháu không khách khí nữa. Trên thực tế, Lục Trình Nhiên cũng đã ăn gần xong rồi, dù sao ông ta cũng là cháu trai họ hàng xa, mặc dù cũng lớn hơn bản thân gần 20 tuổi, nhưng cũng không thể để người ta đói bụng ngồi chờ mình ăn được đúng không? Vì vậy, anh đặt bát đũa xuống, lấy khăn giấy lau lau miệng và nói ăn xong tự thu. Dọn tôi đi nghỉ chưa? Anh nói xong, bước đến phòng nghỉ bên trong. Lục Diễn Chi thấy vậy, lập tức đứng dậy. Đợi một chút, Lục Trình Nhiên quay lại. Lục Diễn Chi vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, đến cơm cũng bất chấp ăn rồi, vội vàng ôm lấy máy tính và bước tới. Chú Tư, cháu có việc tìm chú. Lục Trình Nhiên cau mày, có chuyện gì? Cháu muốn đổi diễn viên. Nói xong, Lục Diễn Chi đặt máy tính lên bàn, mở cảnh được ghi lại sáng nay, rồi để màn hình xoay về hướng Lục Trình Nhiên. Cháu thề, cháu thực sự không nghĩ rằng có người này xuất hiện, thực sự là diễn viên này quá tốt rồi. Không chỉ có thực lực mà giá trị cũng là hạng nhất. Quan trọng nhất là giống hệt như Tạ Phương Hoa trong cảm nhận của cháu, một diễn viên như vậy, tất cả các điều kiện đều đáp ứng được, chỉ còn thiếu mỗi cơ hội nữa thôi, nếu có. Thể ký hợp đồng với cô ấy, sau đó để cô ấy đóng vai chính trong bộ kịch này, cháu đảm bảo cô ấy sẽ nổi tiếng. Tương lai chắc chắn sẽ là cây tiền vàng có giá trị nhất dưới bàn tay của chú. Lục Trình Niên không nói, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình, một người phụ nữ mặc bộ giáp đen khí chất đầy lạnh lùng, những động tác gọn gàng linh hoạt, ánh mắt đoạn tuyệt quyết đoán, như thể sống trong màn hình vậy, khiến người xem dao động, thật đáng suy nghĩ. Cho đến khi kết thúc một video, hình ảnh cuối cùng là bóng dáng của người phụ nữ đi ra từ cửa điện. Dưới ánh nắng chiều, cô thật cô đơn và mạnh mẽ, như một cây thông đứng sừng sững không đổ, đem theo những lý tưởng về những người thân yêu đã mất, hướng về con đường đế vương của cô. Sau khi video được phát xong, Lục Diễn Chi mong. Đợi nhìn Lục Trình Niên, chú thấy thế nào? Cách chương.